Sát thần Chí Tôn, chương 3541, C3541, diệt hai ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời hai vị lão tổ thiên ma nhất mạch lập tức có cảm giác như trời sắp sụp xuống. Bọn họ biết rõ nhân tộc khó đối phó. Nhưng mà khi chính thức giao thủ, mới biết được quả thực rất khó đối phó. Tuy rằng hiện tại bọn họ hấp thu, thôn phệ không ít công lực của các lão tổ khác. Nhưng mà căn bản không có thời gian luyện hóa. Đối với việc tăng lên thực lực bọn họ tạm thời có tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần là tứ đại thần thú chân linh cũng đã khiến cho nhị tổ cảm thấy cố hết sức. Giang Trần nếu như gia nhập vòng chiến, hai người này tuyệt đối sẽ đạt tới tình trạng kiệt sức. Hai người liên tục thúc giục thiên ma bí pháp, ý đồ triệu hoán đồng bạn. Huyết bồ lão tổ kia quát, Giang Trần đạo hữu, đây là thiên ma nhất mạch triệu hoán đồng bạn. Người không tốc chiến tốc thắng. Cứ tiếp tục như thế này rất có thể phải đối mặt với thiên ma lão tổ. Giang Trần hừ lạnh một tiếng. Không cần ngươi phải dạy ta. Trong khi nói chuyện, Giang Trần đã thúc giục thủy hỏa chân long tác. Trong kẽ hở công kích của tứ đại chân linh, thủy hỏa chân long tác không ngờ linh hoạt vô cùng. Thừa dịp len lỏi qua, trực tiếp đánh về phía thiên ma ngũ tổ. Thiên ma ngũ tổ vốn đã bị tứ đại chân linh vây đánh tới luống cuống tay chân. Căn bản không có để ý thủy hỏa chân long tác đánh tới trước mặt hắn. Siêu, thủy hỏa chân long tác giống như hai đầu linh xà. Ăn ý vô cùng, một trái một phải đã trói chặt thiên ma ngũ tổ vào bên trong. Từng vòng, liên tục 7-8 vòng đem tứ chi thiên ma ngũ tổ trói chặt. Ồ, thiên ma ngũ tổ lúc này mới phát giác ra được điều không ổn. Nói, lão tứ, cứu ta, thiên ma tứ tổ cũng muốn cứu hắn. Thế nhưng mà lúc này bản thân hắn còn là Bồ Tát sang sông. Khó có thể bảo vệ mình chứ đừng nói là gấp rút tiếp viện đồng bạn. Một khi bị thủy hỏa chân long tác vây khốn, thiên ma ngũ tổ muốn dãy giụa, lại muôn vàn khó khăn. Thủ quyết Giang Trần biến đổi. Thủy hỏa chân long tắc mang theo thiên ma ngũ tổ, trực tiếp kéo ra khỏi vòng chiến. Thiên ma ngũ tổ như một con chó chết rơi xuống dưới chân Giang Trần. Giang Trần không chút khách khí, một tay chụp lấy, trước tiên phế công lực thiên ma ngũ tổ. Giang Trần lần nữa thúc giục kim trung, phù văn cổ xưa tản mát ra kim quang kinh người áp xuống đỉnh đầu thiên ma tứ tổ. Thiên ma tứ tổ hồn phi phách tán. Đang muốn trốn tránh thì tứ đại chân linh đã giết tới. Một tiếng ầm vang xuất hiện. Thiên ma tứ tổ dưới sự vây công của tứ đại chân linh cũng triệt để bị phá hủy. Thần hồn bị nghiền nát. Một chút cặn bã cũng không có để lại. Giang Trần cũng biết. Thiên ma nhất mạch có năng lực phục sinh. Cho nên đối phó với thiên ma nhất mạch. Phải thần hồn câu diệt. Một chút sinh cơ cũng không lưu lại cho bọn chúng. Cho dù là lưu lại một đạo thần thức thì tuyệt đối cũng không thể. Bằng không mà nói, thiên ma nhất mạch sẽ có khả năng phục sinh. Giang Trần cường thế ra tay. Trong nháy mắt hai đại lão tổ thiên ma nhất mạch vẫn lạc. Khiến cho huyết bồ lão tổ nhìn qua cũng kinh hồn táng đảm. Hắn biết rõ nhân tộc lợi oa di. Thế nhưng không ngờ được tới việc nhân tộc lại cường hãn tới tình độ như vậy. Hiện tại xem ra việc ma tộc trước đó tan tác không phải là do thiên ma nhất mạch không biết lãnh đạo a, nhìn qua thủ đoạn của Giang Trần. Quả thực là tầng tầng lớp lớp. Đối thủ như vậy, thực sự là đối thủ mà ma tộc có thể đối kháng hay sao? Huyết bồ lão tổ cũng thổn thức không thôi. Nhưng mà hiện tại hắn đã loại trừ bản thân mình ra khỏi trận doanh ma tộc. Hiện tại hắn còn muốn nhìn thấy thiên ma nhất mạch không may. Những thứ khác hắn đều không muốn, cũng không quan tâm. Ha ha, chúc mừng Giang Trần đạo hữu toàn thắng. Chỉ là thiên ma nhất mạch còn bốn đại lão tổ khác. Nếu như không thể ngăn cản bọn chúng luyện hóa, đợi một thời gian sau, nhất định sẽ là họa lớn trong lòng nhân tộc các ngươi như cũ. Bí pháp của thiên ma nhất mạch vốn đáng sợ như vậy a, huyết bồ lão tổ vừa vui mừng nói. Một mặt lại cảnh cáo Giang Trần. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Thiên ma nhất tộc làm vậy nhất định là tự chịu diệt vong. Ha ha, ngươi ngàn vạn lần đừng cao hứng quá sớm.